định hai ta sánh đôi thì cớ sao em cứ nghi ngờ. Phó thác ông trời định đoạt mỗi thứ thôi, duyên của em đã chấp thuận yêu ai. Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về, mau thật mau đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, thời mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoản lo, nhiều hơn mà công ty chế lương, thì tôi ăn bánh mì. Bạn mày không còn cơ thật luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa cầu tối nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chỉ xe cùi bóng quê bắn ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù hối tung giờ nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu ngõ và mì gói nước sôi, thêm cái trứng gà. Thôi đừng cố, đèn xanh đèn đỏ rồi tới vàng. Dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thân thuộc cứ như quán quen xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không có biết những nữa. Bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau. Đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc vé còn em diễn váy đâu. Em thì quá bận với những khoáng lo, nhiều hơn ở công ty trễ lương, thì tôi ăn bánh mì. Bánh mì không không có thịt luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em luôn khó khăn, những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói đưa lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu, thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mỗi tuần rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu có và

ở gian. Yêu em như thế đó là giấc mơ vàng, yêu em đến nỗi nỗi buồn anh cũng đem ra mở bản. Anh biết tấm duyên tình vẫn thường phải ở đôi, vài chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tầm tạ trong cơn mưa ký ức, sao lại đâu vào đây và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất, nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi. Ta rời xa nhau.